võng du siêu cấp sát thủ. Chương 18, sử thi sao Hàn Xương Kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại ca chúc mừng đại ca giành hạng nhất thùng mập truyền âm sang chúc mừng. He he, cảm ơn mày. Thành Nam cười đáp, Nam, chúc mừng ông nha, ông giỏi quá à, không ai chịu nổi hai đòn đánh của ông hết. Khánh Ly cũng vui mừng khi Thành Nam giành chiến thắng. Cảm ơn bà nha, do tôi may mắn thôi. Thành Nam trả lời, ông khiêm tốn quá, có thực lực tuyệt đối thật là tốt à, mà Dương Sử Thi là gì vậy ông? Khánh Ly thắc mắc, à, Dương Sử Thi khi mở ra sẽ được trang bị Sử Thi đó mà trang bị có những bậc thường, tinh anh, tinh xảo, anh hùng, Sử Thi, sau đó có thể còn nữa mà tôi không biết, tôi vẫn chưa mở Dương đây. Thành Nam giảng giải, thì ông tính mở hay sao đây, Dương Sử Thi nếu vậy chắc ngoài đời đắt giá lắm đó. Khánh Ly ngưỡng mộ nói, ừ tôi mở luôn đây, nếu ra trang bị đúng hệ phái mình thì tôi xài, còn không sẽ bán đấu giá. Thành Nam ra quyết định, vậy chúc ông mở được đồ thật xịn nha, hi hi. Khánh Ly chúc phúc, ok, nếu ra gậy phép tôi cho bà luôn. Thành Nam nói một câu làm Khánh Ly hết hồn, ông giỡn à, đồ này bán được nhiều tiền lắm đó, tôi và ông có thân nhau mấy đâu mà ông lại cho tôi. Khánh Ly bất ngờ, bản thân mình với Thành Nam trước đây chỉ có quan hệ xã giao, cô không ngờ Thành Nam lại đối tốt với mình như vậy. He he, bà là bạn tốt của tôi mà cho bà đâu có sao. Thành Nam nói giảm đi một chút, thật sự trong lòng hắn Khánh Ly chiếm một vị trí rất quan trọng. Tôi mà xài đồ Sử Thi chắc đám bạn trên Facebook lắc mắt quá, ông mở chưa, mở thử xem ra cái gì. Khánh Ly hồi hộp nói, ok tôi mở đây. Nói rồi Thành Nam nhanh chóng thao tác mở Dương Sử Thi quý báu. Chúc mừng bạn mở Dương Sử Thi cấp 30 thu được Sử Thi. Hàn Xương Kiếm cấp 30. Hệ thống trò chơi thông báo. Chúc mừng người chơi Tao La Trầm Cui mở Dương Sử Thi cấp 30 thu được Sử Thi. Hàn Xương Kiếm cấp 30. Máy chủ cũng hiện lên dòng chúc mừng toàn máy chủ. Á đủ, đơn kiếm à, cũng được, một tay cầm dao găm một tay cầm kiếm, quyết định như vậy đi. Thành Nam thấy nhận được đơn kiếm thì cũng khá vui mừng, liền xem chỉ số của vũ khí. Sử Thi, Hàn Xương Kiếm cấp 30, sát thương vật lý, 521, 569, 5, hút sinh lực, 3, chí mạng. Nhiều người chơi khác trong thiên giới cũng nhìn thấy điểm của vũ khí liền kinh hãi, ai ai cũng một mặt ngưỡng mộ đến điên cuồng. Ôi, ông mở Dương được cây kiếm kìa, sát thương cao quá, chúc mừng ông nha. Khánh Ly truyền âm sang, thì cảm ơn bà, nếu ra pháp trượng là tôi cho bà rồi, tiếc quá. Thành Nam tỏ ra tiếc nuối. Không sao, sau này còn nhiều cơ hội, hi hi. Khánh Ly vui vẻ cười, hiện tại cô khá cảm động khi Thành Nam đối xử rất tốt với mình. Bà giáng lên cấp 29 đi, tôi cầy phó bản ngũ độc kiếm đồ cho bà, đi vài lần là ra pháp trượng thôi. Ok, tôi sẽ cố gắng. Nói chuyện một hồi xong, Thành Nam trang bị Hàn Xương Kiếm thay cho dao găm cấp 30 tinh xảo của mình thì thấy cây kiếm này điêu khắc khá đẹp, lấp lánh ánh sáng màu vàng, đây là màu của vũ khí Sử Thi. Đại ca ngon lành rồi nha, cây kiếm sát thương cao vãi trưởng, đại ca lực chiến tăng lên 1294 luôn. Hùng Mập một mặt sùng bái. Ừ, may mắn thôi, he he. Thành Nam tỏ ra khiêm tốn. Do đại ca pro đó, đại ca pro nhất thế giới rồi, ha ha. Hùng Mập lại nịnh hót. Máy chủ thông báo, máy chủ trò chơi sẽ đóng lại sau một tiếng nữa để bảo trì nâng cấp nhiều tính năng mới, thời gian bảo trì là một ngày, mời các người chơi chuẩn bị thoát trò chơi. Hệ thống máy chủ thông báo. Trời, bảo trì miết vậy nè, tôi còn chưa lên cấp để mua cánh mà. Nhiều người chơi tỏ ra ngán ngẩm, đại ca tí bảo trì MS Facebook đại ca liền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hùng Mập nói, ừ tao biết rồi. Mình đi làm nhiệm vụ lên cấp tiếp đi đại ca, tranh thủ trước khi bảo trì. Ok mày, nói rồi hai người tổ đội nhận nhiệm vụ cấp 32, mục tiêu của cả hai là đi đến bãi quái Thiểm Lân Xà giết 2000 con xà quái. Thành Nam triệu hồi cuồng chiến sư vương, chạy chậm lại đợi Hùng Mập. Hùng Mập vẫn xài con Mạc Văn Báo, nhìn thấy thú cưỡi của Thành Nam thì rất ngưỡng mộ. Cuồng chiến sư vương kia, mọi người ở Tổ Long Thành thấy Thành Nam cưỡi cuồng chiến sư vương cả đám một mặt sợ hãi. Nhìn kìa, ở phía trên tên của hắn có chữ vương giả đấu trường màu xanh lá cây, đây là Tao La Trầm Cui. Các người chơi một mặt sùng bái, liền chạy đến gần nhằm chụp một kiểu ảnh mình được đứng gần Thành Nam. Anh ơi, kéo phó bản em với. Nhiều người chơi hô lớn nài nì. Thành Nam thấy nhiều người chạy lại mình nói đủ thứ chuyện thì hơi lúng túng, liền chạy thật nhanh ra khỏi thành cùng Hùng Mập. Đại ca, bên này có con Thiểm Lân Xà Vương nè, hình như là boss tinh anh. Đến bãi quái, Hùng Mập thấy một con rắn to hơn đám rắn thông thường liền kêu gọi. Ừ tao thấy rồi, giết nó thử xem ra đồ gì. Nói rồi cả hai tấn công con Xà Vương. 214, 602, 201, 367. Hai người rất nhanh gây sát thương lên xà vương, máu của nó hơn 3.000 điểm, lực tấn công cũng khá mạnh làm Thành Nam phải bơm một bình máu, sau hơn 10 nhát tấn công thì con rắn này cũng gục xuống, rơi ra ba món đồ, hùng mập không lượm mà để Thành Nam lượm. Đài lưng nhẹ hổ oai tinh anh cấp 30, trọng khôi tinh anh cấp 30, pháp kiếm tinh anh cấp 30, chỉ có cái đai lưng là xài được, hai món còn lại tí tao đến chỗ thương nhân đặt bán đấu giá. Thành Nam lượm xong, nói cho Hùng Mập biết rồi sau đó liền trang bị đai lưng vào, đai lưng này chung bộ với áo giáp của hắn khiến hắn mặc vào trông càng ngầu hơn. Đại ca có bộ áo giáp ngầu quá, ha ha, Hùng Mập cười nói, cả hai tổ đội thêm một số người chơi xung quanh để nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, sau 30 phút thì cũng giết đủ lũ rắn, chạy về trả nhiệm vụ thì liền lên đến cấp 33. Thành Nam mang hai món đồ tinh anh hắn không sử dụng đến NPC thương nhân đặt bán đấu giá trên toàn máy chủ, phí đặt bán đấu giá là 10 vàng mỗi món, hắn để hai vật phẩm này giá khởi điểm là 20 vàng mỗi món, mỗi lần tăng giá không ít hơn 10 vàng, sau đó nói với Hùng Mập. Thôi, tao thoát đây, mai chơi tiếp nhé Hùng đệ. Dạ vâng đại ca, em cũng thoát luôn, để em lên Facebook. Hai người thoát trò chơi, Thành Nam tháo mũ trò chơi ra, lấy điện thoại lên Facebook thì rất nhanh thấy được lời mời kết bạn từ Hùng Mập, nhìn hắn ngoài đời không khác trong game là mấy, khá mập mạp và có khuôn mặt mũm mĩm. Thành Nam bật máy tính lên, lên báo VN Express đọc thử thì thấy hắn trở thành tin tức đầu đề của tờ báo mạng này. Người chơi Tao La Trầm Cuôi quốc tịch Việt Nam trở thành vương giả đấu trường trong thiên giới. Bài viết có tựa đề khá cuốn hút. Mở tin ra xem thì có thấy một vài thông tin về hắn như lực chiến, ảnh khuôn mặt, diễn biến các trận đấu xếp hạng, nói chung là ca ngợi Thành Nam đã mang về vinh quang cho cả nước. Bài viết cũng thu hút vô số lượt bình luận từ các độc giả, Thành Nam coi phần bình luận thì hầu hết đều ca tụng hắn, có một số người còn viết thơ tung hô Thành Nam đến tận mây xanh, nhiều người còn đề nghị tờ báo phỏng vấn Thành Nam và ý kiến này nhận được rất nhiều lượt thích. Xem ra ta muốn không nổi tiếng cũng không thể bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Nam thở dài, mọi thứ diễn ra quá đột ngột khiến hắn cứ ngỡ là mình đang trong một giấc mộng đẹp đến nỗi hắn không hề muốn tỉnh giấc. Cách chương.